Chương 408, Tịch Chu, Hạ Dĩ Dạ Mạ hai chân vừa dùng lực, đạp về phía trước một cái, băng diện nhất thời bể ra, Hạ Dĩ Dạ Mạ khí thế hình thành khí cháo đem Hạ Dĩ Dạ Mạ bao vây lại, hóa thành màu xanh nhạt quang đoàn xông về Tịch Chu. Một kim một xanh lưỡng đạo công kích đem hết thể ngăn trở ở chúng nó chướng ngại trước mặt đều đụng phải nát bấy, cuối cùng hai bộ kẻ mẩn chính diện giao phong thời điểm đến rồi. Điện cao thế đánh cùng hàng tỷ sóng xung kích đụng vào nhau. Tiệp chủ cùng Hạ Dĩ Dạ Mạ cái này một nhỏ một lớn hai bộ kẻ mẩn giống như là hỏa tinh đụng địa cầu mở dạng, chỉ thấy hai bộ kẻ mẩn đụng nhau địa phương trực tiếp biến thành một đạo sóng xung kích, từ hai bộ kẻ mẩn dưới chân của khuyết tán ra, chu vi hơn 10m bên trong, không có một khối băng mỏm đá có thể may mắn còn tồn tại, trực tiếp bị mạnh mẽ sóng xung kích đánh thành vụ băng. Thình thịch tiệp chủ cùng Hạ Dĩ Dạ Mạ hai bộ kẻ mẩn so tài kết quả đi ra. Nguyên bản rất nhiều người đều cho rằng sẽ phải là thể hình giác đại Hạ Dĩ Dạ Mạ chiếm giữ ưu thế, khiến người ta không có nghĩ tới là thắng dĩ nhiên là thoạt nhìn nho nhỏ Tịch Chu. Cái kia Hạ Dĩ Dạ Mạ trực tiếp lấy so với vừa rồi tốc độ nhanh hơn bay rất ra ngoài, trực tiếp đụng vào cả nó dị rổ phía sau, thính phòng dưới trên vách tường, Hạ Dĩ Dạ Mạ toàn bộ thân thể đều khảm một hai đi vào. Làm yên vụ tán đi, Hạ Dĩ Dạ Mạ hai mắt đã biến thành u dù mạ kỳ. Mà sử xuất điện cao thế đánh mạnh như vậy đại tuyệt chiêu tiệp chủ cũng là có vẻ khí nhạt thần rảnh rỗi, dường như mới vừa rồi cùng Hạ Dĩ Dạ Mạ đối kháng không phải nó giống nhau. Hạ Dĩ Dạ Mạ mất đi chiến đấu năng lực, tiệp chủ thắng lợi mặc dù là kiến thức rộng tài phán, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy lợi hại như vậy tiệp chủ, trong lòng không khỏi có điểm chắt lưỡi, cũng rốt cuộc biết vì sao, nhiều như vậy đồng hành đối với cả rủ hạ cái này tuyển thủ cho ra cao như vậy đánh giá. Thực sự là thật là lợi hại Tịch Chu, một hơi thở trực tiếp đánh bại cả nọ gì rồi tuyển thủ hai bộ kẻ mẩn, cả dù hạ tuyển thủ là không phải dự định tiếp tục sử dụng Tịch Chu đánh bại cả nọ gì rồi tuyển thủ ba con bộ kẻ mẩn do đó kết thúc hơn nửa hiệp đây người chủ trì lúc này cũng là lớn tiếng kích động hô. Phải biết rằng cả dù hạ tuyển thủ không phải là không có như vậy quá, lần trước đối chiến bên trong, cả dù hạ tuyển thủ bằng vào sở là kỷ lực lượng bá đạo, trực tiếp nghiền ép đối thủ ba con bộ kẻ mẩn, trực tiếp kết thúc hơn nửa hiệp, có thể cả dù hạ tuyển thủ lần này cũng đúng như vậy tính toán đây người chủ trì tiếp tục hô. Đùa gì thế, ta làm sao có thể để cho ngươi như thế muốn làm gì thì làm. Cho ta đánh bay nó, Sẹo Gòn. Cả nọ gì dỗ bởi vì bị tiệp chủ liên tục đánh bại hai, rất xa nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn lúc này đã có điểm tâm tình không ổn định, thanh âm vô cùng cao vút hô. Sẹo Gòn. Tinh anh đỉnh phong thực là không tồi thiên phú, mới ra tới năm thứ nhất có thể có thực lực như vậy, quả thực rất có thiên phú, đáng tiếc là nhân không lớn dạng, hơn nữa coi như ngươi không may đụng phải ta. Cả dù hạ ở trong lòng nhìn cả nọ gì rộ bộ dạng, không khỏi nghĩ đến. Thế nhưng cả dù hạ cũng không định muốn thả thủy, mà là tiếp tục kiên trì nghiền áp xuống ý tưởng. Một hơi thở giải quyết nó, sử dụng dẻo gùn cả dù hạ đột nhiên mở hai mắt ra. Khi thế hết sức căng thẳng tràn hướng đối phương, dùng ngón trỏ phải chỉ hướng Sẹo Gòn, đồng thời lớn tiếng hướng về phía Tiệp Chu hô. Gieo gùn, cả dù hạ rất sớm phía trước vì Tiệp Chu đổi năng lực, ban đầu ở Thạch Anh đại hội bên trên, Tiệp Chu cái này gieo gùn nhưng là đã từng oanh động trong chốc lát, chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, bây giờ người sợ rằng đều đã quên mất. Lần này cả dù hạ chính là chuẩn bị làm cho tất cả mọi người đều nhớ kỹ Tiệp Chu. Nhớ kỹ dẻo gùn tỷ hệ cạp tiệp chủ tỷ hệ cạp tiệp chủ tỷ hệ cạp tiệp chủ. Lao tử mới là gia thần tỷ hệ cạp tiệp chủ hô to một tiếng. Trên đuôi một viên rất nhanh ngưng tụ mà thành tiểu hệ lẹt chỗ bạn. Tiệp chủ đi lên vung lên. Sau đó đem trên người điện lưu khuyết tán ra. Tạo thành một cái đặc thù từ trường. Đem chọn cái băng chi nơi sân biến thành một cái vốn có đặc thù từ trường chiến đấu trường địa. Làm tiểu hệ lẹt chỗ bạn hạ xuống thời điểm. Tiệp chủ trực tiếp dùng sức huy động ý rộng tải. Hướng về phía tiểu hệ lẹt chỗ bạn vỗ. Một đạo màu cam quang mang hiện lên, cái kia tiểu hệ lẹt chỗ bạn lập tức giống như là lóe lên liền biến mất quang mang một dạng, từ trên đuôi tiêu thất. Thình thịch Sẹo Gòn bị một đạo màu vàng điện trụ trực tiếp húc bay đi ra ngoài, dọc theo đường ở trên băng chi nơi sân dồn dập phá nát hòa tan, làm khán giả phục hồi tinh thần lại thời điểm, trong sân chỉ để lại một con tiệp chủ cùng một nửa là băng một nửa là nước băng chi nơi sân. Con Sẹo Gòn lúc này đã bị một hơi thở đánh vào trung ương chiến đấu trường nghỉ ngơi trong thông đạo, hai mắt biến thành Uzumaki, đồng thời thân thể nghiêm trọng bỏng. Những vết thương kia đều là bị điện cao thế lưu gây thương tích hại lưu lại. Xeo gòn đến khi không sai biệt lắm một phút đồng hồ sau, cả nọ dì dồ mới thanh tỉnh lại, kinh hoàng đại loạn la lớn. Mà tài phán cũng vì vậy bị cả nọ dì dồ tỉnh lại qua đây, mới vừa một kích kia thật là quá kinh người. Mặc dù là chủ trì qua ngàn tràng đối chiến tài phán đều kém chút sợ thẻ ra quần. Xeo gòn mất đi chiến đấu năng lực, địch chủ thắng lợi. Tài phán chậm chậm tâm tình khẩn trương, mới chậm rãi mở miệng nói. Thế nhưng thanh âm không khỏi có chút run rẩy. Bởi cả nọ gì rồi tuyển thủ đã có 3 con 413 bộ kẹ mẩn mất đi chiến đấu năng lực, cho nên trận đấu tạm thời tiến nhập trung tràng nghỉ ngơi. Tài phán tiếp tục nói. Cả nọ gì rồi lúc này nơi nào lo lắng cái gì hơn nửa hiệp kết thúc, lập tức chạy tới thông đạo một bên, khẩn trương nhìn Xeo Gòn. Bởi vì có lần trước chuyện ngoài ý muốn, lần này những thứ này bên trong sân nhân viên cảnh vụ thật sớm liền thông chi rồ ỉ qua đây. Chỉ chốc lát sau, Xeo Gòn đã bị đưa đi trung tâm bổ kẻ mẩn đi cứu trị. Tiếp chu, người dẻo gùn uy lực lại tăng lên A cả rủ hạ tuy là đã sớm biết dẻo gùn uy lực rất mạnh, thế nhưng rõ ràng bây giờ tiệp chủ thi triển ra uy lực so với trước còn lớn hơn. Thì hệ cả tiệp chủ cũng rất là hưng phấn hướng về phía cả rủ hạ so cái thắng lợi vê đích thủ thế. Được rồi, biết ngươi rất tuyệt, bất quá nửa hiệp sau, uy lực muốn thu liễm một điểm, tuy là ta cũng không quen nhìn tiểu tử kia, thế nhưng hắn bổ kẹ mẩn là vô tội, cũng không cần đưa hắn bổ kẹ mẩn đánh quá thảm. Cả dù hạ mỉm cười hướng về phía tiệp chủ nói rằng, tì hệ cạp tiệp chủ gật đầu. Cùng cả dù hạ bên này ung dung không cùng một dạng là cả nọ gì rồi bên kia, lúc này cả người hắn âm trầm đáng sợ.